Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, xảy ra bất ngờ tập kích. Truyền tống sắp bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, tại Emma đưa tiễn phía dưới, Lá Dâu y nguyên dựa theo lệ cũ mặc Armor of Otter. Cân nhắc đến sa mạc khu vực mãnh liệt bão cát, Lá Dâu còn chuyên môn mang một mặt màu đen khăn che mặt. Ngoặc kép, không, bắt đầu truyền tống, theo hệ thống tiếng đếm số kết thúc, Lá Dâu lần nữa cảm giác được quen thuộc dịch chuyển không gian đè ép cảm giác. Còn không có từ truyền tống bên trong lấy lại tinh thần. Khô ráo không khí xen lẫn cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Không có tầng mây che chắn, mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại che kín màu vàng kim óng ánh hạt cát. Trong sa mạc rộng lớn, Lá Dâu cảm giác được đỉnh đầu của mình nhiệt độ tăng vọt. Rất nhiều người khu vực Trung Đông nhiễu vấn đầu che mặt tập tục không thể nào hiểu được. Rất kỳ quái bọn hắn vì cái gì tại nóng như vậy địa phương còn muốn dạng này võ trang đầy đủ. Trên thực tế đây là có chút bất đắc dĩ. Quấn ở trên đầu bố là vì phòng ngừa khu vực Trung Đông độc ác ánh nắng bắn thẳng đến đầu. Từ đó dẫn phát đại não choáng váng. Mạng che mặt thì là vì che chắn bị gió nâng lên cát bụi. Phòng ngừa thể rắn hạt tròn thông qua miệng mũi bị hút vào đường hô hấp. Tại mảnh này ác liệt sa mạc hoàn cảnh bên trong, Lá Dâu lợi dụng Cloak of Levitation lực lượng lơ lửng đến giữa không trung. Sử dụng ưng chi đồng liếc nhìn phụ cận cảnh sắc, còn không đợi Lá Dâu quan sát rõ ràng chung quanh địa hình. Nguyên bản miễn cưỡng coi như bình tĩnh sa mạc đột nhiên bắt đầu nổi lên mãnh liệt bão cát. Bay múa đầy trời hạt cát đem Lá Dâu trông về phía xa ánh mắt che đậy. Cơ hồ đến đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ. Loại này tính nhắm vào cực mạnh bão cát hiển nhiên không phải thiên nhiên sản phẩm, mà là người nào đó lợi dụng pháp thuật âm thầm thôi động. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lá Dâu bắt đầu nếm thử hô phong hoán vũ. Trên sa mạc trống không chút ít tầng mây tại long duệ lực lượng dưới cấp tốc hội tụ. Từ trên trời giáng xuống mưa rào tầm tã hỗn tạp đến bão cát bên trong. Vì nhẹ nhặt hạt cát bằng thêm không ít trọng lượng, tranh phong tương đối đảo ngược sức gió cùng bão cát phát sinh mãnh liệt khí lưu đụng nhau. Bão cát quy mô tại Lá Dâu tổ hợp quyền công kích đến lấy được ngăn chặn. Nhưng mà sa mạc địa khu thủy khí thiếu nghiêm trọng, Lá Dâu đưa tới mây mưa rất nhanh liền đem tích xúc nước mưa chút xuống không còn tự hành tán đi. Không có chút nào che chắn, mặt trời lại xuất hiện ở chân trời. Cũng may âm thầm ra tay người tựa hồ từ bỏ lợi dụng thời tiết lực lượng công kích. Xuyên thấu qua đã 10 phần mỏng manh cát bụi, tung bay ở không trung Lá Dâu xa xa chính mắt trông thấy đến hai cái to lớn 4 chân vật thể ngay. Tại phi tốc tiếp cận, giải trừ lơ lửng trạng thái trở xuống mặt đất, Lá Dâu cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, hai con ngoại hình hơi có khác biệt sống hóa thạch giống xuất hiện tại Lá Dâu trong tầm mắt. Cái này hai con tượng đá phân biệt được tạo nên vì nam tính cùng nữ tính bề ngoài. Làm công phi thường tinh xảo, nhìn ra được đi qua một phen khổ tâm điêu khắc. Lá Dâu thần sắc khẽ động, tượng nhân sư, nói như vậy, nơi này là Ai Cập lãnh thổ. Cấp tốc tới gần tượng nhân sư rõ ràng biểu hiện ra địch ý. Loại cường độ này kinh người khôi lỗi cũng không tốt đối phó. Một cái không chú ý liền sẽ bị bọn chúng dẫm thành bánh thịt. Đến hay lắm, vừa vặn dùng tượng nhân sư đến luyện tay một chút. Lá Dâu đưa tay đặt tại dưới thân cồn cát bên. Trên, tại luyện thành thuật tác dụng dưới, cồn cát đột nhiên bắt đầu vận động, bộ phận hạt cát bị không biết tên lực lượng rút ra. Tại hai con tượng nhân sư trước mặt hình thành lớp kín kiên cố tường cát. Đông, đông, không kịp thắng lại tượng nhân sư thẳng tắp đụng vào tường cát bên trên. Bắn vọt bước chân bị ép ngừng lại, rút ra treo ở phía sau Mortal Blade. Lá sâu bước chân linh xảo trong sa mạc lao vụt, tại tường cát tiêu tán đồng thời vọt lên, đem katana nhắm ngay cái kia chỉ có lấy khuôn mặt tượng nhân sư. Chạm, khinh bạc katana không trở ngại chút nào cắt vào tượng nhân sư tảng đá trong đầu. Bộc lộ ra nó trong đại não ma thuật khu động hạch tâm. Mặc dù không cách nào xác định viên này vàng cam cam bảo thạch cụ thể có tác dụng gì, nhưng bằng mượn kinh nghiệm đến phỏng đoán, lá sâu đại khái có thể đoán được cái này mai vàng bảo thạch công dụng. Rơi xuống thời điểm mượn lực dẫm tại tượng nhân sư bộ mặt, vừa vặn né tránh đối phương trước vung móng vuốt, lá sâu ở giữa không trung xoay người lần nữa lên nhảy, tại tượng nhân sư đầu liên tiếp dẫm đạp, đi vào tượng đá đầu xé rách miệng vết thương. Asina thập tự chạm, phanh tương đương, theo làm ma lực hạch tâm vàng bảo thạch vỡ vụn. Tượng nhân sư lập tức đã mất đi tất cả động tác. Ầm ầm, một tiếng đổ vào mênh mông vô bờ trong sa mạc. Giải quyết hết cái thứ nhất, lá sâu nếm thử đem luyện thành thuật dùng cho chiến đấu. Hắn cải biến, giống đực, tượng nhân sư dưới chân hạt cát mật độ. Chất lượng to lớn tượng nhân sư rất nhanh liền lâm vào trong sa mạc. Nó bốn chân tại gấp bội cố hóa sa mạc hoàn cảnh dưới vô pháp lại tùy ý hành động. Keng, tràn ngập màu đỏ thắm linh khí Mortal Blade lấy cư hợp tư thế lần nữa ra khỏi vỏ. Long thiểm vung ra sắc bén viễn trình kiếm khí, tại Hawkeye thị giác năng lực nhìn xuyên tường phụ trợ phía dưới. Đạo kiếm khí này tinh chuẩn đem tượng nhân sư trong cơ thể ma lực hạch tâm phá hủy. Lớn, lớn, đại, từ hai con tượng nhân sư sau lưng truyền đến đè nén phẫn nộ thì thầm âm thanh. Là sớm đã phát hiện đối phương hành tung, cố ý trêu tức đánh giá tên này có màu nâu làn da cô gái tóc tím. Lớn, cái gì lớn, ngươi sao, giống như cũng không chút lớn nha. Vô lễ chi đồ, vị này quần áo có chút bại lộ da nâu nữ tử nắm giữ thẳng tới so với người còn cao mái tóc tím dài. Một cái dây đỏ đem rối tung tại sau lưng tóc đơn giản buộc lên. Thanh thuần dung mạo khả ái tại quá mức gợi cảm trang phục phụ trợ phía dưới, hiển lộ ra mấy phần yêu diễm cảm giác. Lúc này nét mặt của nàng nhìn qua dị thường phẫn nộ. Lại dám phá hư vĩ đại Pharaoh vương tự tay chế tác Sphinx. Đây là đại bất kính. Nữ tử này trên người vải vóc rất ít. Trên người khôi giáp đại bộ phận là từ kim quang lóng lánh kim loại hiếm chế tác mà thành. Xem ra có chút xa hoa. Để lá râu nhớ tới cái nào đó thích cùng màu điều vũ trang cường đại anh linh. Tay phải của nàng cũng cầm một cái tia sáng lấp lóe đầu chó rừng pháp trượng. Từ trang phục đến xem, tên này da nâu nữ tử hẳn là một tên người thi pháp. Tại Pharaoh vương vinh quang phía dưới quỳ lại đi. Kẻ khinh nhờn, giơ cao trong tay pháp trượng. Tại phía sau màn khống chế hai con tượng nhân sư nữ tính người thi pháp tại đầu trượng triệu hồi ra. Lượng lớn diện mục giữ tợn ác linh. Những thứ này ác linh thét chói tai vang lên hướng lá sâu tới gần. Cùng lúc đó, da nâu nữ tử trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì. Mấy cái xem ra 10 phần quỷ dị trắng áo choàng sinh vật đột nhiên từ sa mạc dưới mặt đất chui ra. Xì, từ những thứ này lộ ra lông chân trắng áo choàng trong mắt phun ra laser ma lực trùm ánh sáng. Phối hợp ác linh tập kích cho lá sâu tạo thành một chút phiền phức. Mortal Blade nắm giữ đối với tử linh sinh vật đặc công năng lực. Cận thân ác linh bị lá sâu vung lên katana từng cái chém giết. Quỷ dị trắng áo choàng sinh vật mắt pháo cũng bị hắn dùng linh xảo động tác từng cái tránh thoát. Trong quá trình chiến đấu, lá sâu còn có nhàn rỗi nhiều hứng thú tạp nhìn xem những cái kia kỳ quái sinh vật. Thần Medi phân thân à, Medi là cổ Ai Cập trong thần thoại địa vị tương đối hèn mọn thần. Thần ghi lại ở bích họa bên trên hình tượng chính là kỳ quái như thế mà làm cho người bật cười. Lã Thâu đã thông qua bề ngoài đặc thù cùng khu sử thần Medi đặc điểm đoán được tên này ra nâu nữ. Từ thân phận, nàng hẳn là Pharaon Vương triệu hoán đi ra anh linh. Cổ Ai Cập lịch đại Pharaon bên trong đó một vị ma thuật nữ vương. Bị coi là thiên không thần Horus hóa thân nữ Pharaon, Nitocris, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.